Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì cô ấy là một người quan tâm đến hạnh phúc của người khác, cô ấy mới an tâm đi về phía hạnh phúc của mình. À Hạo, không cần đi mà. Em yêu anh, em rất là yêu anh. Em biết sai rồi, phản cầu anh đừng rời xa em có được hay không? Tô San hoảng sợ cất lời cầu khẩn. Cô ta biết đã hết hy vọng, hơi thở có thể mong manh. Thế nhưng Đông Phương Hạo dứt khoát rời đi, lưu lại Tô San đứng bất động tại chỗ. Ở bên trong phòng vũ đạo rộng sáng người, Phương Tử Huyên mặc trang phục vũ đạo màu trắng, đứng ở trung tâm nhảy mẫu cho học sinh. Kể từ sau khi chấm dứt tình yêu với Đông Phương Hạo, mỗi ngày cô ngoại trừ thừa nhận sự chê cười của những người đồng nghiệp hay ghen tị với cô, còn thỉnh thoảng khích lệ một nhà chu húc, thời gian còn lại cô đều nghiêm túc mà dạy học. Cô biết cuộc sống của chính mình là như vậy, đạt được dù một chút cũng phải mất đi một chút. Có thể nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp cùng với Đông Phương Hạo thì cô đã hài lòng lắm rồi. Cô không thể tiếp tục chủ động liên lạc với Đông Phương Hạo nữa, bởi vì cô sợ rằng sau khi nghe được anh ở cùng một chỗ với Tô San, cô không muốn ở thời điểm điện thoại được kết nối không phải là âm thanh của anh mà sẽ là âm thanh của một người phụ nữ khác. Mặc dù lần đó Chu Húc đã ra tay đánh anh làm cho cô rất là đau lòng, dù sao thì sự việc cũng đã qua, cô cũng không muốn lưu luyến nữa, bởi vì mỗi một lần đến gần anh thì cô đều cảm thấy đau lòng cả. Cô cố gắng nghĩ về những chuyện vui vẻ, ví dụ như sau việc lần đó bà chú đã chiều bạc kiên rượu, cố gắng kiếm tiền cùng với Chu Húc mở lại đạo quán, chuẩn bị trở lại như là ngày xưa. Nhưng cô phát hiện ngoài những chuyện đó thì cái khác cũng không làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, bộ dạng của Đông Phương Hạo thân mật ôm Tô San cũng sẽ hiện ra trước mắt cô, cho nên cô để cho mình rất là bận rộn làm như vậy để nỗi nhớ nhung không chiếm cứ nội tâm. Cô chuyên chú nhảy nhẹ nhàng tung bay, không chú ý ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang đứng ngoài cửa sổ. Đông Phương Hạo thế nhưng lại đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn cô. Phương Tử Huyên dừng lại việc nhảy, làm bộ xoa xoa cặp mắt của mình, muốn biết có phải là thực hay không. Cô giáo à, bạn trai đẹp trai của cô tới rồi kìa. Mấy nữ sinh bắt đầu hi hi ha ha cất tiếng. Nếu như muốn ở ngày thành lập trường nhận được phần thưởng thì các em nghiên tập luyện tập cho cô đi, cũng không cần phải nhiều chuyện như vậy. Phương Tử Huyên lui sang một bên, đưa lưng về phía anh rồi tiếp tục dạy học. Trong lòng của cô rất là thấp thỏm, không biết anh làm sao lại xuất hiện, càng không biết tại sao anh lại đến đây. Cái mũi người người được mùi thơm thanh nhã, cô quay mặt sang phát hiện chẳng biết lúc nào thì Đông Phương Hạo đã đi vào quanh phòng vũ đạo, cầm lấy một bó hoa bách hợp nâng lên ở trước mắt cô. Thấy anh đẹp trai công khai tán tỉnh cô giáo của mình, ở trong lớp là một mảnh than thở. Phương Tử Huyên nhăn lại lông mày thanh tú. Anh làm như vậy sẽ nhiễu loạn kỷ luật lớp học, mời anh đi ra ngoài. Nếu như em không nhận hoa thì anh sẽ vẫn ở lì chỗ này. Đồng Phương Hạo nghiêng người tựa vào tường, cũng không để ý tới lời nói của Phương Tử Huyên. Cô giáo Phương à, mau nhận lấy đi. Gần như tất cả học sinh đều đứng về phía Đông Phương Hạo. Phương Tử Huyên kéo lấy cánh tay của Đông Phương Hạo, lôi anh ra bên ngoài phòng học. Mời anh hãy mang hoa đi, không nên quấy rầy thời gian lên lớp của tôi có được hay không? Chỉ cần em nhận hoa thì anh sẽ liền đi. Không phải đã nói rồi sao, tôi không muốn nhận hoa của anh. Nghĩ đến chuyện anh cho phép Tô San nhận điện thoại của cô thì cô hãy còn giận. Nghĩ đến ở trước mặt cô, anh ôm ôm ấp ấp với Tô San thì cô liền khổ sở. Vốn cô muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Cô giáo Phương à, có cần tôi giúp một tay hay không? Bên cạnh có một giọng nam truyền tới, khiến hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại. À, thầy giáo Cao, không cần đâu, cảm ơn anh. Phương Tử Huyên mỉm cười vội vã xua tay. Cô cũng không muốn làm cho Cao huy hữu, đắc tội cùng với Đông Phương Hạo. Vì sao, cha của Đông Phương Hạo cũng là chủ tịch của trường học này. Nhưng Cao Huy Uy vừa mới về trường dạy học, không biết được thân phận của Đông Phương Hạo, càng không biết quan hệ của Phương Tử Huyên cùng Đông Phương Hạo. Anh ta đối với Phương Tử Huyên vừa thấy đã yêu, thấy người đàn ông trước mắt dây dưa không ngớt cùng với cô, mà sẽ thấy bộ dáng chán ghét của Phương Tử Huyên, cho nên anh ta kiên trì là muốn giúp đỡ. Mà thấy Phương Tử Huyên bảo vệ đối phương, Đông Phương Hạo cực kỳ khó chịu, một tay kéo Phương Tử Huyên vào trong ngực, một tay dùng sức đẩy thầy giáo Cao ở trước mặt một cái. Lỗ tai của anh không nghe được sao? Cô ấy bảo anh mau tránh ra, đừng ở đây làm cản trở chúng tôi nữa. Cái người này, anh tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng cô giáo Phương không muốn anh quấy rầy cô ấy. Bây giờ là thời gian lên lớp, Anh là người nào? Tại sao lại dám đến quấy rối chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net